Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 1114, mới hàng hóa, khoai tây chiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này nhìn qua cũng không có gì kinh khủng, bộ dáng Lạc Xuyên nhìn xung quanh bốn phía ngưng trệ cảnh tượng, cùng hắn trong trí nhớ không sai chút nào. Ác mộng không gian hiệu quả là hiện ra sử dụng người sâu trong nội tâm e ngại chi vật, trải qua tự kiểm hết thảy bình thường. Hệ thống rất nhanh liền làm ra đáp lại. Nói cách khác, chính mình kỳ thật không muốn nhất đối mặt là lớp 12 sinh hoạt. Lạc Xuyên cho ra để hắn có chút buồn cười kết luận, trong lúc nhất thời không biết nên nói chút gì. Bộ Ly Ca, bộ thị ý cùng Giang Thánh Quân ba người đàm tiếu lấy đi vào khởi nguyên thương thành, chỉ có thấy được sau quầy yêu Tử Yên. Hờ, Tử Yên tỷ, lão bản đi đâu? Bộ thị ý có chút nghi ngờ hỏi. Yêu Tử Yên chỉ 3D thiết bị phương hướng. Lão bản ngay tại thể nghiệm 3D thiết bị mới ứng dụng. Mới ứng dụng, ba đạo tiếng kinh hô gần như đồng thời vang lên. Từ khi Vinh Quang sau khi lên nét, 3D thiết bị bên trong ứng dụng đã thời gian thật dài không có thay đổi gì. Bây giờ nghe được có mới ứng dụng đẩy ra tin tức, bọn họ có phản ứng như vậy rất bình thường. Đi đi đi, đi qua nhìn một chút. Bộ Ly Ca liếc mắt liền thấy được Lạc Xuyên bóng người, bộ thị ý cùng Giang Thánh Quân đương nhiên cũng vội vàng đi theo. Lạc Xuyên ác mộng không gian thể nghiệm cũng tuyên bố kết thúc, tinh thần trở về hiện thực, vừa hay nhìn thấy đi tới ba người. Ân, xem ra ác mộng không gian bên trong thời gian lưu tốc có chút kỳ quái. Lạc Xuyên thế nhưng là ở trên dòng dã một đoạn sinh vật tiết, tại trong hiện thực đi qua thời gian rõ ràng giảm bớt không ít. Mang theo ý nghĩ này, Lạc Xuyên ở trong lòng cùng hệ thống nói một chút, hệ thống trả lời chắc chắn ngược lại là rất đơn giản, phổ thông khách hàng tại ác mộng không gian bên trong vượt qua bao nhiêu thời gian hiện thực thì là bao nhiêu thời gian, cũng không có thời gian gia tốc công năng. Lạc Xuyên ra kết luận, đây chính là tục xưng lão bản đặc quyền. Quảng cáo, lão bản, 3D thiết bị mới ứng dụng là cái gì a? Giang Thánh Quân thần sắc mong đợi hỏi thăm. Ác mộng không gian, Lạc Xuyên theo trên ghế ngồi đứng dậy. Ác mộng không gian, bộ thị ý lâm vào trầm tư. Danh từ nghe vào có chút không quá hữu hảo a. Ba người theo Lạc Xuyên đi tới quầy chỗ, muốn theo trong miệng của hắn đạt được càng nhiều liên quan tới mới ứng dụng tin tức. Lạc Xuyên cầm lên vừa mới túi kia không ăn xong khoai tây chiên. Giống như tên của nó, đơn giản mà nói cũng là đem các ngươi sợ hãi của nội tâm cố hiện ra, đặc biệt tràng cảnh ác mộng bên trong sinh vật loại hình cũng có thể. Rời đi ác mộng không gian trước, Lạc Xuyên lại nhìn một chút những cái kia lựa chọn, ác mộng không gian cũng không phải là chỉ có đơn độc tràng cảnh hiển hiện, đây chỉ là trong đó công năng một trong. Bộ Ly Ca đang muốn vô ý thức gật đầu, ánh mắt rơi vào Lạc Xuyên trong tay khoai tây chiên phía trên. Lão bản, đây là cái gì? Khoai tây chiên, trong tiệm mới hàng hóa. Lạc Xuyên cầm mảnh khoai tây chiên đưa vào trong miệng, răng rác, bắt đầu ăn, trong không khí phiêu tán khoai tây chiên hương khí, lại thêm Lạc Xuyên ăn khoai tây chiên thanh âm, bộ Ly Ca cảm giác nước miếng của mình bắt đầu điên cuồng bài tiết. Nuốt ngụm nước miếng, bộ Ly Ca nhìn về phía kệ hàng vị trí, ánh mắt nhất thời sáng lên. Quả nhiên có thêm một cái kệ hàng, vừa mới thế mà không thấy được. Bộ Ly Ca cùng Giang Thánh Quân đã không kịp chờ đợi vọt tới kệ hàng trước, còn có. Tốt nhiều khẩu vị a, mỗi loại đều muốn mua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Loại hình tiếng kinh hô truyền đến, bộ thị ý so ra mà nói thì tỉnh táo rất nhiều, đang cùng Lạc Xuyên hỏi đến mới hàng hóa khoai tây chiên tin tức. Lão bản, khoai tây chiên hẳn là cũng có hiệu quả đặc biệt a, Lạc Xuyên đối với cái này sớm có đoán trước, ăn miệng khoai tây chiên sau gật gật đầu. Có thể tăng lên thể chất, bộ thị ý bắt đầu bẻ ngón tay điểm khởi nguyên thương thành hàng hóa hiệu quả. Hiện tại trong tiệm hàng hóa đã có tư chất, thể chất, cường độ, tinh thần lực loại hình vĩnh cửu tăng lên, còn có khôi phục đồ dùng, lão bản ngươi kế tiếp còn chuẩn bị đẩy ra chút gì mới hàng hóa. Mới hàng hóa, trong tiệm đến mới hàng hóa rồi. An Vi Nhã vào cửa hàng sau vừa vặn nghe được bộ thị ý lời nói, Băng Xương tự nhiên cũng cùng đi theo đến khởi nguyên thương thành. Khoai tây chiên, Lạc Xuyên lung lay trong tay khoai tây chiên. Lần này thế mà không phải uống. An Vi Nhã biểu lộ có chút kinh ngạc. Khởi nguyên thương thành mua bán đại bộ phận hàng hóa đều là đồ uống, rất nhiều khách hàng đều đang suy đoán Lạc Xuyên đến cùng phải hay không đối ẩm phẩm ưa thích không rời, cho nên An Vi Nhã mới có phản ứng như thế. Bộ Ly Ca cùng Giang Thánh Quân lúc này đã chọn lựa hoàn tất, vị đạo chủng loại rất nhiều, quả thực để bọn hắn xoắn suýt một phen. Mùi vị kia có chút kỳ quái a, xé mở bao trang, Giang Thánh Quân đầu tiên ngửi ngửi vị đạo tên hắn căn bản chưa nghe nói qua. Nhìn qua rất cay, bộ Ly Ca nhìn lấy túi bọc bên trong màu đỏ khoai tây chiên, hắn đã có thể nghe thấy được chua cay khí tức. Nuốt ngụm nước bọt, hai ngón tay cầm bốc lên một mảnh, sau đó đem đưa vào trong miệng, cẩn thận thưởng thức, rất nhanh liền nhịn không được mở to hai mắt. Tê, thật cay, bộ ly cà lấy khí, hắn cảm giác miệng của mình giống như là muốn cháy rồi. Bất quá cho dù bị cay đến sắc mặt đỏ bừng, ăn khoai tây chiên tốc độ vẫn như cũ không ngừng, bởi vì vị đạo thật sự là quá tốt. Giang Thánh Quân cùng bộ ly ca cầm lấy khoai tây chiên đi tới, bộ thị ý hướng hai người hỏi thăm. Các ngươi cảm giác được khoai tây chiên hiệu quả hay chưa, quảng cáo? Hiệu quả, Giang Thánh Quân vừa ăn khoai tây chiên một bên cảm giác thân thể biến hóa, tuy nhiên vị đạo có chút kỳ quái nhưng ăn vài miếng sau khi thích ứng thế mà cũng không tệ lắm. Vừa mới chỉ lo lựa chọn vị đạo, không có chú ý, khoai tây chiên hiệu quả là cái gì a, thật cay thật cay. Không được quá cay, ta đi lấy lon Coca-Cola. Bộ ly ca lại quay người hướng về kệ hàng đi tới, ăn khoai tây chiên thời điểm còn có thể chịu được, dừng lại một cái cũng cảm giác trong miệng tràn ngập hòa diễm. Thể chất tăng lên, không phát hiện được cũng bình thường. Yêu tử yên cười nói, thể chất thông tục mà nói cũng là cường độ thân thể, nếu là tinh thần lực không có cường đại tới trình độ nhất định, trên cơ bản không phát hiện được tự thân biến hóa, mà tinh thần lực lại cùng cảnh giới có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ. Lấy Giang Thánh Quân cảm linh cảnh giới tinh thần lực, muốn cảm giác được tự thân thể chất tăng lên là chuyện không thể nào. Nói cách khác, thể chất của ta mạnh lên rồi. Giang Thánh Quân nắm chặt lại quyền đầu, sau đó lại ăn miệng khoai tây chiên. Tốt à, ta vẫn là cảm giác cùng nguyên lai không có gì khác biệt, có lẽ là tăng lên quá ít. Ngươi là nên đi, bộ ly ca cầm lấy Coca-Cola đi tới, một miệng rét lạnh Coca-Cola vào trong bụng, trong miệng cay ý nhất thời hóa giải không ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 linh tinh giá cả ngươi muốn nhiều nghịch thiên hiệu quả. Cùng nước khoáng như thế trực tiếp giác tỉnh thể chất, phải biết đó cũng là xem mặt, ta chính là nói một chút mà thôi. Giang Thánh Quân khoát khoát tay, vừa mới chỉ là thuận miệng đậu đen rau muống lời nói. Lần này cả vị đạo không sai, các ngươi có thể nếm thử. Cà chua, một loại nào đó thực vật tên, bộ thị ý sắc mặt nghi ngờ suy đoán. Tại Thiên Lan Đại Lục là không có cà chua, yêu tử yên ngược lại là biết, đồng thời nghĩ đến mới vừa tới đến khởi nguyên thương thành thời điểm Lạc Xuyên cho nàng làm thực vật, không khỏi lộ ra nụ cười. Băng Sương không nói gì, đi thẳng tới trưng bày khoai tây chiên kệ hàng trước, nhìn một chút cầm bao nguyên vị khoai tây chiên, An Vi Nhã lựa chọn khó khăn chứng lần nữa phát tác, xoắn suýt mấy phút đồng hồ mới làm ra quyết định. Cách chương.